Chương 247, loại trà tựa hồ QNZ không sai nha. Lăng Khiếu Thiên văn phòng. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết ngồi ở tiếp khách trên ghế xa lồng, mà Lăng Khiếu Thiên thì lại ở tự tay vì là Hạ Nhược Phi phao nghệ thuật uống trà. Nóng hổi nước sôi đổ vào ấm trà bên trong, một luồng nước muối trà hương nhất thời tràn ngập ra. Lăng Khiếu Thiên thuần thục tẩy trà, xông phao, sau đó dùng một cái khéo léo cái cặp đem tử sa chén trà nhỏ đưa tới Hạ Nhược Phi trước mặt, cười nói, tiểu hạ, nếm thử này Thiết Quan Âm. Đây là một người bạn đưa ta thượng hạng trà ngon, bình thường chính ta đều không bỏ uống được đây, cảm tạ Lăng thúc thúc. Hạ Nhược Phi khẽ không người nói nói. Hạ Nhược Phi dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nhón lên chén trà tiến đến bên mép, nhất thời một mùi thơm xông vào mũi. Thiết Quan Âm đặc điểm lớn nhất chính là trà hương mười phân mê người. Hạ Nhược Phi uống một hớp nhỏ, cảm giác mười phân rõ hoạt, hơn nữa về cam hết sức rõ ràng. Lăng Khiếu Thiên vẫn nhìn kỹ Hạ Nhược Phi, mãi đến tận Hạ Nhược Phi uống xong này chén trà, mới hỏi, cảm giác thế nào? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Lăng thúc thúc, ta không hiểu gì trà, bất quá ngài này Thiết Quan Âm sắc thực so với ta trước đây uống qua cái kia tốt hơn hảo uống rất nhiều. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói nói, ta này trà nhưng là hiếm thấy chân phẩm A, bằng hữu ta ở An Khê bao một mảnh trà sơn, nhưng cũng chỉ có trên một cái cây lá trà cực kỳ tốt, hàng năm cây kia trên lá trà hái xuống đều là đơn độc xào chế, một làm tốt trên căn bản liền bị chúng ta những người bạn này chia cắt. Lăng thúc thúc, này lá trà nếu như ở trên thị trường bán ra, nên rất đắt chứ? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Nay loại lá trà ít nói QNZ đến MEI ngan nở khối một cân đi. Lăng Khiếu Thiên nói nói, Thiết Quan Âm ra ca cũng còn tốt, nếu như là đỉnh cấp đại hồng bảo, giá cả kia càng là đáng sợ, hơn nữa đều là có tiền cũng không thể mua được. Lăng Khiếu Thiên uống một hớp trà chi sau nói tiếp, trên thị trường bán đại hồng bảo chất lượng vàng thau lẫn lộn, giá cả từ 100 khối đến 5.000 khối không giống nhau. Bất quá những này cũng không thể là mẫu trên cây sản lá trà. Chính tông nhất đại hồng bào sinh trưởng ở Võ Di Sơn Cửu Long Khoa cao nham trên vách đá, nơi đó mặt trời chiếu ngắn, nhiều phản xạ quang, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, nham đỉnh quanh năm có tế tuyển thấm vào lưu dọn. Nay loại đặc thù môi trường tự nhiên, tạo nên đại hồng bào đặc dị phẩm chất. Đại hồng bào mẫu thụ tổng cộng có 6 khỏa, hàng năm sản lượng khoảng chừng chỉ có 500 khắc. Năm 2005 thời điểm 20 khắc đại hồng bào đánh ra 28 vạn nguyên giá trên trời, tương đương với 1 kg hơn 10 triệu nguyên. Hạ Nhược Phi nghe vậy QNZ không khỏi liễu lưỡi, hắn mặc dù là Đông Nam tình nhân, nhưng tịnh không phải hiểu lắm trà, trước đây cũng biết trà ngon diệp bán đến mưu cờ rất quý, nhưng xưa nay không nghĩ tới lại còn có như vậy giá trên trời lá trà. Thế này thì quá mức rồi, Hạ Nhược Phi cười nói. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả nói nói, cái này cũng chưa tính cái gì, vấn đề là hiện tại có tiền QNZ không mua được cờ, 06 năm bắt đầu quốc gia liền cấm chỉ hái mẫu thụ lá trà, bởi vì cái kia 6 khỏa mẫu thụ bị làm không phải vật chất văn hóa di sản bảo vệ lên, hiện ở trên thị trường một ít giá trên trời đại hồng bào có chính là hai đời thụ sản, có chính là lúc đầu mẫu thụ trồng sinh sôi nảy nở, bất quá sinh trưởng hoàn cảnh có chỗ bất đồng. Lá trà phẩm chất cũng kém rất nhiều a. Lăng Thanh Tuyết. Tiêu cười nói, ba, nếu cũng không mua được, còn nói nó làm gì? Thanh Tuyết, không liên quan a. Lăng thúc thúc nói, ta cảm thấy rất hứng thú. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Hắn này cũng không phải lời lẽ khách khí, trên thực tế đang nói chuyện lên cái này lá trà để tài thời gian. Hạ Nhược Phi liền sản sinh một loại ý nghĩ, vậy thì là ở chính mình trong không gian trồng cây trà, chỉ cần cây giống tốt. Trong không gian được trời cao chăm sóc hoàn cảnh tuyệt đối có thể ra cực phẩm trà ngon, vì lẽ đó. Hạ Nhược Phi tiếp theo liền hỏi, Lăng thúc thúc, này Võ Di Sơn đại hồng bảo mẫu thụ như vậy quý giá, chẳng phải là muốn rất cẩn thận địa bảo vệ lại đến mới được vạn nhất. Bị người đánh cắp hoặc là phá hoại tổn thất kia nhưng lớn rồi. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả nói nói, đó là đương nhiên, Võ Di Sơn thị chính phủ cho này vài cây mẫu thụ mua 100 triệu nguyên hóa hạ tệ bảo hiểm, đây hơn nữa còn có chuyên môn bộ đội đóng quân, chính là vì bảo vệ vài cây mẫu thụ, này cũng đã là quốc bảo, mất trộm độ khả thi cực thấp. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hắn nguyên bản là muốn có thể hay không nghĩ biện pháp làm đến này 6 khỏa mẫu thụ cành cây, sau đó ở trong không gian tiến hành trồng, thế nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ độ khả thi rất thấp, đây bất quá cũng chưa chắc không có cơ hội. Lấy Hạ Nhược Phi hiện tại thân thủ, muốn thần không biết quỷ không hay mà lẹn vào trà liêu, làm mấy cây cành vẫn rất có thể làm được. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi tạm thời tịnh không có ý nghĩ như thế, dù sao hắn loại trà cu nở dê không phải lửa xém lông mày sự tình, lẻn vào chú quân bảo vệ trà liêu vậy cũng là chuyện phạm pháp à, Hạ Nhược Phi hoàn toàn không có cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ là Hạ Nhược Phi đã ở trong lòng mai phục một hạt giống, sau đó có cơ hội thời điểm hắn nhất định sẽ nỗ lực đi thử nghiệm cho tới một ít đại hồng bảo mẫu thụ cành linh đồ không gian xuất phẩm, nhất định phải là tinh phẩm thậm chí cực phẩm, phổ thông cây trà Hạ Nhược Phi là xem thường đi trồng. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới, cơ hội này đã đến còn rất nhanh, bất quá đây là nói sau. Ba người ở văn phòng hàn huyên một lúc, Lăng Khiếu Thiên điện thoại trên bàn làm việc liền vang lên. Hắn đứng dậy đi qua tiếp nghe, người tốt ta là nhà, cha ho nga y thật sao cái kia rất cảm tạ Lăng Khiếu Thiên cúp điện thoại chi sau, lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói, tiểu hạ, vừa là thị ủy ban xử phó chủ nhiệm tự mình gọi điện thoại đến, thị ủy định điểm tiếp đón đơn vị gọi thầu hiện tại cải từ hắn phụ trách, hắn cho chúng ta biết, Lăng Vân quán rượu lớn trực tiếp tiến vào cuối cùng cạnh tranh giải thưởng đơn vị danh sách chuyện tốt ta chúc mừng A Lăng thúc thúc. Sau đó có thể ở khách sạn nghiệp đại triển quyền cước. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lăng Khiếu Thiên cảm khái nói, lần này thực sự là nhờ có ngươi A tiểu hạ không phải vậy đừng nói thị ủy định điểm tiếp đón đơn vị, liền liền công ty chúng ta đều phải bị chỉnh đến thương gân động cốt Lăng thúc thúc. Nếu vào vây quanh cạnh tranh giải thưởng đơn vị danh sách, liền chuẩn bị cẩn thận đi cạnh tranh đi Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, chỉ cần Lăng Vân quán rượu lớn phần cứng đạt tiêu chuẩn, điều kiện ưu đãi so với cái khác khách sạn tốt, chắc chắn sẽ không có những nhân tố khác quấy rầy. Đến chúng thầu kết quả chuyện ngày hôm nay thị ủy ban khẳng định đều truyền ra, chỉ cần kinh làm người không phải ngớ ngẩn, đều không dám ở nơi này thứ gọi thầu trên làm cái gì hát hòm thao tác. Chúng ta nhất định chuẩn bị cẩn thận Lăng Khiếu Thiên nói, chỉ cần là công khai công bằng công chính cạnh tranh, chúng ta Lăng Vân quán rượu lớn thắng được cơ hội vẫn là rất lớn tiểu hạ, lần này thực sự là rất cảm tạ ngươi Lăng thúc thúc khách khí, mọi người đều là người mình Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Đúng, người mình Lăng Khiếu Thiên cao hưng nói. Lăng Khiếu Thiên nhìn một chút Hạ Nhược Phi, lại nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết, cười đến miệng đều không đóng lại được. Trước Lăng Khiếu Thiên còn có như vậy một tia hoài nghi, cảm thấy Lăng Thanh Tuyết là nắm Hạ Nhược Phi làm bia đỡ đạn, nhưng ngày hôm nay nhìn Hạ Nhược Phi đối xử Lăng Thanh Tuyết dáng vẻ, hắn đã vững tin không thể nghi ngờ. Lăng Thanh Tuyết tu đỏ mặt, hờn dỗi địa kêu lên, ba ngươi cười cái gì nha Lăng Khiếu Thiên cười ha hả nói, ta đây là cao hứng á vẫn là con gái của ta thật tinh mắt Lăng Thanh Tuyết thật nhanh nhìn một chút Hạ Nhược Phi, sau đó hỏi, ba... Nói như vậy ngươi là đồng ý ta cùng Nhược Phi sự tình Lăng Khiếu Thiên làm ra một bộ mờ mịt dáng vẻ nói, ta lúc nào phản đối quá sao ba Lăng Thanh Tuyết tức giận nói, ngươi ngày hôm qua không trả nói muốn thi Thanh Tuyết, ngày hôm qua bà khẳng định là uống nhiều rồi nói mê sảng đây Lăng Khiếu Thiên vội vã đánh gãy Lăng Thanh Tuyết lại nói, của ngươi cá nhân vấn đề tình cảm, ta có thể chưa từng có ép buộc quá ngươi a nói đến đây, Lăng Khiếu Thiên hơi có chút lúng túng nói, chỉ có điều. Có lúc sẽ cho ngươi một ít kiến nghị chính ngươi không đồng ý, ta cu nở dê không có buộc ngươi, có đúng hay không Lăng Thanh Tuyết không chút khách khí địa cho mình phụ thân một cái liếc mắt, sau đó lại không nhịn được nở nụ cười. Lăng thúc thúc, cảm tạ ngươi Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lăng Khiếu Thiên lão hoài rất an ủi địa bắt đầu cười ha hả, tiếp theo hắn lại nghĩ tới một chuyện, sau đó hơi ngượng ngùng mà hỏi, đúng rồi, cái kia tiểu hạ. Ta nghe Thanh Tuyết nói ngươi gần nhất làm đến một đôi cực phẩm huyết hồng long Lăng Thanh Tuyết nghe vậy, nhất thời xì một tiếng nở nụ cười PS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé Hoàng Châu chân thành cảm ơn.